Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 979, Triệu Gia Tiểu Trương. Một âm thanh tiên hưởng vạn pháp giai không, Tiểu Trương nằm tại đơn sơ giường cây, chịu đựng xung quanh nồng đậm hôi chua mùi mồ hôi mùi chân hôi. Bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp, thật sự quá mệt mỏi. Rửa mặt cái gì, trực tiếp lược bớt, gần nhất mỏ thượng phát hiện một đầu mới tiểu chi mạch. Bên trong có thể đào được một chút tử kim khoáng thạch. Chỉ có điều dưới mặt đất khoáng mạch, mỗi ngày ấy muốn xuống quặng mỏ, đi cái hơn 10 dặm, mới có thể đến lấy quặng địa phương. Loại này toàn bộ nhờ tìm vận may, hiệu suất không cao, lại nguy hiểm đào quáng phương thức. Tu sĩ đúng chắc chắn sẽ không tới, không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều như vậy tinh lực, càng không muốn đi mạo hiểm, dùng người số nhiều nhất, có một thanh tử khí lực phàm nhân, dựa vào chiến thuật biển người đến trồng chất, ngược lại là hiệu suất cao nhất phương thức, dù sao, có thể coi trọng những kim loại này khoáng mạch, căn bản không có khả năng cao thủ là cái gì, hay là thế lực lớn. Mảnh này khu mỏ quạng người sở hữu, chỉ nhất tiểu thương hội mà thôi. Trúc cơ đều tính cao thủ đúng cái chủng loại kia. Tiểu Trương không có danh tự, chỉ có một họ, đúng hắn bình thường nhất một ngày. Trở về sau may mắn bản thân còn sống, chưa từng xuất hiện chuyện gì sự cố. Bị chôn dưới đất, hoàn toàn như trước đây bình thường một ngày. Hôm nay hắn tiến nhập mộng đẹp về sau lại không thế nào bình thường. Một tòa trang trí tục khí một lời khó nói hết trong tửu lâu. Tiểu Trương đối mặt với cả bàn ăn, hồ ăn biển nhét, thoải mái uống rượu. Bên cạnh còn có một mặt uy nghiêm, mặc trường bào tu sĩ. Trên mặt một tia thưởng thức nhìn hắn, người trẻ tuổi thiên tư trác tuyệt, trăm năm khó gặp, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Tiểu Trương làm lấy mộng, uống rượu, gặm gà quay, có chút bành trướng, ra vẻ căng thẳng một chút. Vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một lão giả râu tóc bạc trắng, đuổi theo tuyến, từ không tới có, ngồi ở hắn đối diện. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Trương, kích động siết chặt nắm đấm, tỉnh táo mấy hơi thở, mới áp chế kích động hỏi một câu. Hài tử, ngươi tên là gì? Úp, ngươi đừng đều gọi Tiểu Trương. Tiểu Trương không ngẩng đầu, một bên ăn uống thả cửa, một bên thuận miệng trả lời một câu. Họ Trương, lão Triệu có hơi thất vọng, nhưng theo sát lấy liền tự giễu cười cười. Năm đó bọn họ Triệu gia gặp nạn, huyết mạch có thể truyền thừa coi như không tệ. Xem chừng Tiểu Trương này huyết mạch đúng từ cái nào đó gả ra ngoài đi ra đích nữ truyền thừa. Họ gì không trọng yếu, huyết mạch mỏng manh cũng không trọng yếu. Chỉ cần huyết mạch không gãy, vậy liền luôn có một lần nữa thành lập tông miếu, truyền thừa hương hỏa hy vọng. Lão Triệu Cương chuẩn bị nói cái gì? Bên cạnh cái kia một mặt uy nghiêm tu sĩ, cùng máy lặp lại, lại tới một lần, người trẻ tuổi thiên tư trác tuyệt. Trăm năm khó gặp, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Tiểu Trương mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, nguyện ý nguyện ý. Lão Triệu nhìn một màn này, kích động trong lòng, chậm rãi tán đi, muốn nói lại thôi, ngược lại hóa thành thở dài một tiếng. Hắn cái này huyết mạch hậu bối, lấy ánh mắt của hắn đến xem, là một phát không kiến thức không học thức, tầng dưới chót nhất phàm nhân. Lão Triệu nhịn được đi đếm khuyết điểm, ngược lại tự an ủi mình, mặc dù ra băng nằm mơ, để một tu sĩ trúc cơ, ở một bên lặp đi lặp lại thu đồ, thật sự có chút cấp thấp, nhưng hướng tốt nhìn, tối thiểu cái này huyết mạch hậu bối, vẫn có chút lòng cầu tiến, có lòng muốn trở thành tu sĩ, không cam tâm cuộc sống bây giờ, có cái này tâm kình chung quy là tốt. Lão Triệu trầm ngâm một chút, đi ra quán rượu, nhìn một chút quán rượu cảnh tượng bên ngoài. Hết thảy nơi này, rất lộn xộn, nhưng bao nhiêu có thể phản ứng ra tiểu trương hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn nhìn nửa ngày, trở về một lần nữa ngồi tại trước bàn, nói thẳng, ta truyền cho ngươi một đơn giản phương pháp hô hấp thổ nạp. Ngươi thử nghiệm liên hệ, nếu là có thể có sở đắc, ta lại truyền cho ngươi phương pháp tu hành. Lão Triệu minh bạch, hiện tại cho cái này huyết mạch hậu bối nhất môn tốt một chút pháp môn. Hắn cũng căn bản xem không hiểu, lý giải không được, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất tới. Hô, hút, hô, hút, đơn giản nhất buồn tẻ, nhưng cũng là dễ dàng nhất nhập môn phương pháp thổ nạp. Dường như tẩy não, cưỡng ép rót cho tiểu trương, để hắn dường như bản năng, rốt cuộc không thể quên được. Chỉ như vậy một cái đơn giản hô hấp thổ nạp pháp môn. Lão Triệu dày vò một đêm, đợi đến tiểu trương mộng tỉnh, hắn mới bị ép cắt đứt quan hệ. Lão Triệu mở to mắt, thở dài, đơn giản một lời khó nói hết, dù sao cũng so không có tốt. Ngủ say một đêm tiểu trương, căn bản không nhớ rõ bao nhiêu, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, giống như có cái lão đầu. Tại hắn nằm mơ, cùng tạm ngừng như vậy, thì thầm một đêm, ngồi dậy, hắn che ngực, luôn cảm thấy hô hấp có chút khó chịu, có luôn lên không nổi khí cảm giác. Trong lúc hành tàu, hô hấp của hắn phương thức đã bị tẩy não thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu hướng về lão Triệu dạy bảo tới. Giúp xong một ngày, tiểu trương một lần nữa nằm ở giường cây, rảnh rỗi, mới trong thoáng chốc phát hiện, hôm nay giống như không có ngày hôm qua a mệt mỏi. Chìm vào mộng đẹp, lão Triệu lần nữa xuất hiện. Ta dạy cho ngươi phương pháp hô hấp thổ nạp như thế nào? Đơn giản pháp môn, nhất là hiệu quả nhanh chóng. Đơn giản vô cùng, tiểu trương nhớ tới hôm nay dị dạng. Vội vàng gật đầu, đào quáng, không có ngày hôm qua a mệt mỏi. Bắt đầu có chút không quen, đằng sau cảm giác hô hấp đều thông thuận một chút. Phương pháp này, cùng tu hành cũng không cái gì ích lợi. Đã ngươi có thể cảm nhận được, vậy hôm nay ta liền truyền cho ngươi cơ sở nhất phương pháp tu hành. Ngày sau mỗi một ngày, ta đều cho ngươi báo mộng, dạy bảo ngươi. Sau một lát, lão Triệu một bên đọc, một bên viết nội dung. Cơ sở nhất luyện khí pháp môn. Cái chữ này đọc cái gì? Lão Triệu cầm bút bàn tay lớn một trận, sắc mặt biến đổi một chút, than nhẹ một tiếng. Đúng khí, đọc khí, hắn từ bỏ trực tiếp dạy bảo tu hành ý nghĩ. Trước dạy biết chữ, thời gian một ngày qua, tiểu trương chậm rãi cũng minh bạch. Hắn gặp được hắn cả ngày mơ mộng hão huyền, trong giấc mộng cơ duyên, trong mộng căn bản không nhớ rõ một chút đồ vật. Cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua hiện ra tác dụng. Cũng tỉ như hôm nay, một đội người cùng một chỗ xuống mỏ. Hắn đi ở chính giữa, trên đỉnh đầu rơi xuống một khối chừng 3 thước lớn cự thạch, vừa vặn đánh tới hướng đầu của hắn. Lúc đầu hắn khẳng định là muốn không chết cũng bị thương, nhưng này cái thời điểm, hắn chợt bộc phát ra viễn siêu ngày xưa lực lượng cùng tốc độ phản ứng, đem khối này rơi xuống thạch đầu đẩy ra, vẻn vẹn chỉ là bởi vì phát lực quá mạnh, bị chật mà thôi. Lão Triệu không ôm bất cứ hy vọng nào, đem tâm lý mong muốn đều nhanh từ sinh giả thế giới hướng thấp đến vong giả chi giới. Nhưng nhìn lấy tiểu trương vẫn là có tiến bộ, trong lòng ngọn lửa hy vọng cũng không khỏi chậm rãi bốc cháy lên ngọn lửa nhỏ. Vãng sinh cái gì, lão Triệu đã không qua nhớ thương. Hiện tại hắn cảm giác nhân sinh đã tìm được tồn tại giá trị. Tạm thời chưa có xếp hạng đội đi vãng sinh, vậy cũng không có quan hệ. Loại trừ báo mộng, lão Triệu nhàn không có việc gì. Vì cùng vãng sinh bộ tạo mối quan hệ, mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm đi nghĩa vụ hỗ trợ, cũng không nhiều người liếc hắn một cái. Cùng loại này nghĩ đến lôi kéo làm quen, gia nhập vãng sinh bộ, đến một nội bộ danh ngạch chuyện, đơn giản nhiều lắm. Vãng sinh bộ không ít người đều như thế tới. mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng không có cách nào cho hứa hẹn cái gì. Hết thảy đều vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ bộ trưởng định đoạt. Tần Dương tiếp tục quan trắc lấy lão Triệu. Nhìn lão Triệu cúi đầu cam làm cần nghiêu. Cẩn trọng báo mộng. Từng chữ dạy bảo. Kia thật là dụng tâm. Tần Dương cũng thông qua nơi này. Mượn nhờ tiểu trương kia. Hiểu rõ cái kia bên cạnh chỗ trong thập phương giới hết thảy. Tuyệt đối an toàn, sẽ không bị người phát hiện. Cái thứ nhất, vật thí nghiệm, rất là trọng yếu. Hiện giai đoạn vẫn là hướng đường dây riêng, chờ lấy hậu nhân số nhiều. Loại này một đối một hướng đường dây riêng, hiệu suất liền hoàn toàn không thể làm. Nếu thật là mấy chục tỷ người, mộng sư cũng không có khả năng lấy hiện tại phương thức giải quyết kết nối. Thời gian một ngày qua, khổ lực tiểu trương, chậm rãi bắt đầu biến hóa. Hắn học chữ, tu hành cơ sở công pháp, tầm mắt bị khai thác, tâm tính cũng bắt đầu không giống. Tiện thể, còn bị đến thị sát tu sĩ nhìn chúng, đưa hắn một bản pháp môn luyện thể. Bởi vì hắn đào mỏ so người khác nhiều lắm, để hắn rèn luyện một chút nhục thân, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Cái này cần thua thiệt đúng thập phương giới. Nếu là đại hoang, loại hành vi này đơn giản liền là tại nhục nhã thể tu. Nếu thật là có cái gì tính tình không tốt thể tu. Nghe nói chuyện này, tới đem cái này quản sự đánh chết đều bình thường. Đại hoang thể tu, sớm mấy năm, cơ bản cũng là đào quáng khổ lực đại danh từ. Cũng chính là lại tới có cá thể tu thánh địa. Thể tu trần nhà tuyển thủ xuất hiện, địa vị này mới không có như vậy lúng túng. Ai hiện tại dám ngay ở một thể tu trước mặt, nói đối phương đúng đào quáng, không tại chỗ bị đánh chết tươi. Chỉ có thể nói rõ người nắm đấm cũng đủ lớn. Tiểu Trương hỏi thăm một chút vị kia trong mộng lão gia gia. Quyết định cùng một chỗ luyện, lợi dụng đào quáng thời điểm cùng một chỗ luyện, tiện thể. Trong mộng lão gia gia còn nói, mảnh này khoáng mạch phía dưới, cần phải còn có khác khoáng mạch, tỉ như nói giải rác linh thạch cái gì, vụng trộm hái được, mình dùng để tu luyện, thời gian thấm thoát, tiểu trương vụng trộm tại trong động mỏ tu hành, một năm, phủi mông một cái rời đi, không làm khổ lực, hắn một đường du lịch, trải qua gian nan hiểm trở. Dựa theo lão Triệu chỉ dẫn, đi tới một đại phái, có vững chắc cơ sở, người cũng chịu cố gắng, tăng thêm một chút lão Triệu dạy loạn thất bát tao đồ vật. Cũng coi như là tại nhập môn khảo hạch, thuận lợi thông qua được. 3 năm, tiểu trương tiến bộ thần tốc, thuận lợi tại đan dược phụ trợ xuống đúc thành đạo cơ. Từ đó về sau, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Lão Triệu dạy cho hắn đồ vật càng ngày càng nhiều. 3 năm tam nguyên, 5 năm thần hải, sau đó trở thành trong môn có phần được coi trọng đệ tử. Về sau bắt đầu du lịch, mỗi ngày ngủ, cũng sẽ ở trong mộng cho lão Triệu giảng giải rất nhiều chuyện. Tần Dương toàn bộ hành trình đi theo nghe, theo tiểu trương thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đã có thể tại bị lão Triệu báo mộng. Trong mộng hiển hóa ra hắn nhìn thấy cảnh tượng, thập phương giới một góc, đến giờ phút này, mới xem như chân chính lần thứ nhất, tại trước mặt Tần Dương hiện ra mở, đợi đến hôm nay thường ngày hoàn thành, Tần Dương suy nghĩ một chút, trước kia làm sao không nghĩ tới như vậy chứ, úp, không phải hắn không nghĩ tới, mà lúc kia, loại chuyện nhỏ nhặt này, mộng sư căn bản mặc xác hắn. Bây giờ loại chuyện nhỏ nhặt này, lại thành kế hoạch lớn làm nền, tính chất hoàn toàn khác nhau. Sơ bộ kế hoạch, xem như triển khai, tiếp xuống tựu là nhìn tình huống, lại mở mấy đầu tuyến, lấy nhân tộc truyền thống. Muốn tìm được giống lão Triệu dạng này tâm hệ hương hỏa truyền thừa tử linh. Cũng không khó khăn, khó khăn người đúng tuyển có thích hợp hay không. 30 năm. Có lão Triệu ở phía sau cho hắn cái này tiểu tu sĩ chỉ điểm. Hắn đoạn đường này, cơ bản xem như hữu kinh vô hiểm. lại thêm mới chôn xuống mấy đầu tuyến, Tần Dương cũng rốt cục chắp vá ra không ít có quan hệ chuyện thập phương giới. Chỉnh thể, gần nhất thập phương thần triều không yên ổn, nhất làm cho Tần Dương khiếp sợ đúng. Trong truyền thuyết, vậy mà xuất hiện Mục đạo nhân danh hào. Mấy năm trước, thập phương đế tôn cùng Mục đạo nhân giao chiến, đánh nát hư không, hủy đi thập phương thần triều vài chục tòa động thiên bí cảnh. Còn có người từng tận mắt nhìn đến, giao chiến bên trong, bí cảnh vỡ nát, Mục đạo nhân Mục đạo tiên kéo dài ra ngoài, ngang qua thập phương thần triều 18.000 dặm địa. Một tiếng tiên hưởng, 18.000 dặm địa, chư đảo đều đình trệ. Tất cả tu sĩ tu hành, bí pháp, thần thông, vậy mà đều bị đánh gãy. Nơi đây đại đảo đều dường như bầy cừu. Tại Mục đạo tiên dẫn đảo xuống thay đổi. Một thời ba khác, vạn pháp giai không, Mục đạo nhân chi danh, cũng không còn cách nào áp chế. Trong lúc nhất thời, quét ngang thiên hạ, tất cả ngoài sáng không nguyện ý đầu nhập vào thập phương thần triều. Còn có vụng trộm sau đầu sinh phản cốt, cũng nhịn không được bắt đầu các loại động tác, lấy Mục đạo nhân làm trung tâm, phản kháng thập phương đế tôn tinh tinh chi hỏa, hóa thành liệu nguyên chi thế. Dựa theo Tần Dương phỏng đoán, trong này, khả năng rất nhiều thế lực, căn bản tự là Mục đạo nhân âm thầm bồi dưỡng ra tới. Trừ cái đó ra, còn có một người, thoáng bốc lên cái phao. Tần Dương sớm mấy năm đưa qua đỉnh phong kẻ phản bội Mai Diêm. Con hàng này hiện tại xem như ôm thật chặt ở thập phương đế tôn đùi. Dựa theo đã biết tin tức, thập phương đế tôn cùng mục sư chạm mặt đánh nhau. Tựu là con hàng này, lặng lẽ bán đứng mục sư. Hiện tại hắn xem như không ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể đem thiên đao vạn quả, hắn cũng ôm vào thập phương đế tôn đùi, lên như diều gặp gió. Tính như vậy, xem chừng mục sư vô tâm đối với hữu tâm, đúng bị thất thế. Tần Dương nhịn không được vò đầu, Mục đạo nhân tự là mục sư, hắn đúng đã sớm biết, nhưng mục sư là lúc nào ẩn núp đến thập phương giới. Năm đó mục sư liền phát giác được không thích hợp, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm năm đó thái nhất rồi sao? Muốn hay không nghĩ biện pháp liên lạc một chút mục sư? Muốn nói chuyện năm đó, ai rõ ràng nhất, loại trừ phủ quân khẳng định tự là mục sư. Đây là thiên nhiên một phe cánh người mình, có như thế một vị cự lão ở bên kia. Tần Dương cảm thấy, kế hoạch của mình, hẳn là cũng sẽ tiến hành thuận lợi hơn một điểm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.